Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 124, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay đang cầm chén của Ngụy thị ngừng lại một chút. Ngay sau đó gật đầu. Ừ, mấy năm nay việc buôn bán không tốt như trước nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng ngày càng kiếm ít tiền hơn. Trong nhà không có đồng ruộng, tất cả mọi chi tiêu hàng ngày đều trông cậy vào cửa hàng bánh ngọt này. Nếu cửa hàng càng ngày càng không kiếm được tiền thì ngày tháng trôi qua chắc chắn sẽ không bằng trước đây. Hai đứa nhỏ cũng càng ngày càng lớn, sau này chưa tính đến chi phí ăn mặc, còn phải đưa đám trẻ tới học đường đọc sách nữa. Quà nhập học, bút mực, giấy viết, sách vở đều phải chi một khoản bạc lớn như nước chảy ra ngoài. Nhưng không đơn giản chỉ chi một lần, mà hàng năm đều phải chi như thế. Rồi về sau nữa, hai đứa nhỏ còn phải cưới vợ sinh con. Việc nào cũng cần một khoản tiền lớn. Nghĩ đến điều này, Ngụy thị cảm thấy hơi đau đầu. Bất giác xoa xoa huyệt thái dương. Nương tử, ta nghĩ như thế này. Mấy loại điểm tâm ở chỗ chúng ta từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chuyện này chàng đã từng nói rồi. Không được đâu, chắc chắn cha sẽ không đồng ý. Ngụy thị ngắt lời Ngô Trác Viễn nói. Cha biết nhiều loại điểm tâm như vậy đều dạy cho ta. Muốn làm món điểm tâm mới, thật sự ta không làm được. Về ý tưởng muốn thuê sư phó làm điểm tâm từ bên ngoài về, chàng không được đề cập tới trước mặt cha nữa. Lúc trước cha nổi giận, không phải là chàng không thấy. Trước đó khi Ngô Trác Viễn để lộ ra suy nghĩ như vậy, lúc ấy Ngụy đại hữu đập nát một cái ấm trà, thậm chí còn mắng mỏ Ngô Trác Viễn máu chó đầy đầu. Nương tử, nàng nghe ta nói cho hết nhé trước đã. Ngô Trác Viễn vội vàng giải thích. Ta không có ý định mời sư phó làm điểm tâm từ bên ngoài tới. Vậy ý của chàng là? Ngụy thị giật mình sửng sốt một chút. Ta nghĩ rằng tìm một chút thức ăn vặt có hương vị không tồi ở bên ngoài về, để ở bên trong cửa hàng chúng ta bán, lôi kéo người khác đến cửa hàng của chúng ta. Khách khứa dù nhiều hay ít, chỉ cần có thể tới bên trong cửa hàng của chúng ta mua một ít điểm tâm, việc buôn bán có thể sẽ khá hơn một chút. Ngô Trác Viễn nói tiếp, điểm tâm của ngày thường vẫn duy trì bán, không có ảnh hưởng gì cả. Tương đương với việc thêm một chút đồ vào để bán, chúng ta cũng có thể kiếm thêm một chút tiền mà. Ngụy thị suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, cách đó nghe cũng được, có điều không biết cha có đồng ý không, còn cả thức ăn vặt này chàng định lấy ở chỗ nào. Trên trấn này hình như không nghe nói đến đồ ăn vặt nhà nào làm ngon thì phải. Nếu đồ ăn lấy từ huyện thành bên kia thì giá cả quá cao. Người trên trấn chưa chắc đã nỡ chi số tiền này. Dạo gần đây ta mới tìm được một nhà bán đồ ăn vặt. Ngô Trác Viễn thấy Ngụy thị có ý này, vội vàng đưa thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Đây là bỏng ngô, đây là cơm cháy, đây là tai mèo. Quầy hàng của nàng ta vốn còn bán cả khoai lang đỏ khô, nhưng mấy ngày gần đây không phơi nữa. Nương tử nếm thử trước đi. Ta ăn thấy mùi vị không tệ, mấy thức ăn bày ra ở trước mặt, tất cả thoạt nhìn đều không tồi. Ngụy thị cũng không do dự, lần lượt ăn từng thứ một. Nương tử ăn thấy hương vị thế nào? Ngô Trác Viễn hỏi, ăn ngon. Ngụy thị nuốt miếng tai mèo cuối cùng xuống, đôi mắt sáng bừng lên. Tướng công, chàng tìm mấy đồ ăn vặt này từ chỗ nào? Ăn còn ngon hơn cả những thứ đồ ăn vặt mà ta theo cha đi phủ thành ngày trước ăn đó. Thật không? Ngô Trác Viễn thấy Ngụy thị rất vừa lòng với hương vị của mấy món này, lông mày giãn ra. Đây là thức ăn do một vị tẩu tử họ Tô dạo gần đây bày quán bán ở trên trấn. Ta ăn thấy mùi vị không tồi, liền nghĩ đến chuyện có thể mượn nó để làm thay đổi việc buôn bán của cửa hàng chúng ta tốt hơn một chút hay không. Cách chương.